Võ Đường Phong Lưu, chương 34, Nữ Vương SM, góc truyện audio.com. Tiết Anh tự nhiên không có nhìn thấy trong mắt Lý Dật Phi hiện lên quang mang tà ác. Giờ phút này nàng toàn thân mềm nhũn, dường như đều chẳng muốn mở miệng nói chuyện. Lúc này bên cạnh hắn một vị thân vệ bộ dáng tuấn tú đột nhiên chạy chậm đi qua. Sau đó một mặt nịnh nọt cười nói. Tiết thống lĩnh, ty chức giúp người đấm bóp một chút a. Tiết Anh khanh khách cười một tiếng. Đưa tay vẩy khuôn mặt nhỏ thân vệ anh tuấn một chút. Nhưng là sau đó lại lắc đầu. Thần thần bí bí mà nói. Không cần, bản thống lĩnh còn muốn phụ trách luyện công buổi sáng. Ban đêm lại thu thập ngươi tiểu gia hỏa này. Nói, Tiết Anh trực tiếp vượt qua tên thân vệ này đi tới trước người Lý Dật Phi. Nhìn xuống nói ra, Lý Dật Phi, bản thống lĩnh gặp ngươi là vi phạm lần đầu. Lúc này mới thủ hạ lưu tình. Lần sau nếu là dám lại phạm, đến lúc đó đừng trách bản thống lĩnh đối với ngươi không khách khí. Tốt lắm, các ngươi đem hắn nâng đỡ đi luyện. Tiết Anh đưa tay chỉ hai tên thân vệ phụ trách trượng hình. Không cần, ta có tay có chân không cần người đến nâng. Lý Dật Phi lắc lắc tay không cho thân vệ nâng. Cả người nhất thời lăng không vọt lên. Ách, Lý Dật Phi nhướng mày. Từ trên lưng truyền đến đau đớn nóng bỏng để hắn có chút không thoải mái. Ha ha, Lý tướng quân quả nhiên có quân nhân phong phạm. Bản thống lĩnh 10 phần bội phục. Tiết Anh cười ha ha một tiếng. Nụ cười kia nhìn thế nào đều cảm thấy không có hảo ý. Lý Dật Phi hừ lạnh một tiếng. Không để ý đến Tiết Anh chế giễu. Thẳng đi tới đội ngũ hàng đầu cùng các binh sĩ đồng loạt tham dự luyện tập. Nhưng trong lòng sớm đã miên man bất định. Bắt đầu suy nghĩ như thế nào trả thù Tiết Anh cái con đờ này. Đêm, lặng lẽ giáng xuống. Binh sĩ mỏi mệt một ngày sớm đã tiến vào mộng đẹp. Lý Dật Phi bởi vì mới đến, nhất thời có chút không thích ứng quân doanh sinh hoạt, thừa dịp bóng đêm dần đến, độc thân đi tới bên ngoài doanh trại đi dạo. Đi tới, bất chi bất giác, Lý Dật Phi đã đi dạo xong hơn phân nửa quân doanh. Lúc này Lý Dật Phi cũng có chút buồn ngủ, đang chuẩn bị về doanh trại đi ngủ. Đột nhiên, một trận kêu thảm bị tận lực kiềm chế từ nơi không xa trong một doanh phòng truyền đến. Trong doanh phòng lóe ra ánh đèn nhàn nhạt dường như chủ nhân trong doanh phòng còn chưa đi ngủ. Lý Dật Phi nghĩ thầm đã trễ thế này, ai còn chưa ngủ, mang theo nghi hoặc, Lý Dật Phi rốt cuộc cất bước đi tới bên cạnh doanh trại. Lúc này, bên trong tiếng kêu thảm thiết trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tò mò, Lý Dật Phi lặng lẽ tới gần doanh trại, sau đó xuyên thấu qua khe hở nhìn vào bên trong. Lập tức, bên trong triệt để khiến cho Lý Dật Phi sợ ngây người. Chỉ thấy trong doanh phòng to như vậy, một nữ tử xinh đẹp nhưng mà ác, nữ tử này không phải người khác, chính là Tiết Anh buổi sáng vừa rồi đem Lý Dật Phi giáo huấn một trận. Tối nay, Tiết Anh một thân mặc đồ 10 phần nóng bỏng, chỉ thấy nàng trên người mặc một món đồ giáp da mở ngực màu đen. Từ góc độ Lý Dật Phi này rất dễ dàng xuyên thấu qua giữa giáp da đầu khe tuyết bài thấy rõ bên trong giáp da tình cảnh động lòng người. Hai bộ ngực sữa thẳng tắp kia giáp da bọc vào bó sát người lộ ra càng thêm đầy đặn. Run rẩy, tựa như lúc nào cũng có thể lột quần áo mà ra. Lý Dật Phi ánh mắt từ trước ngực rời xuống, sau đó chậm rãi chuyển qua. Cuối cùng dừng lại trên mông đẹp Tiết Anh kia hai bên nở nang ngạo nghễ ưỡn lên. Chậc chậc, dâm nữ nhìn từ bề ngoài bộ dáng rất nghiêm chỉnh, không nghĩ tới sau lưng thế mà lại như thế. Lý Dật Phi nhìn thấy trên mông đẹp Tiết Anh hai bên nở nang chỉ bọc một váy da màu đen thật mỏng. Cái váy da này 10 phần chật hẹp, căn bản là không có cách bao trùm mông đẹp nở nang của Tiết Anh. Trong đó có cỗ da thịt trần trụi mảng lớn màu đồng cổ bên ngoài. Ở dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra hết sức mê người. Tiết Anh mặc đồ này thật đúng là cực kỳ giống một vị nữ vương cao quý. Nóng bỏng mà gợi cảm. Cho dù là Lý Dật Phi giờ phút này cũng có loại xúc động đem Tiết Anh đặt ở dưới háng hung hăng trà đạp một phen. Nhưng mà trong lòng loại này xúc động rất nhanh liền chậu nước lạnh dập tắt. chỉ thấy chân ngọc Tiết Anh khỏe khoắn tràn ngập sức sống trùng điệp dẫm nát trên lưng một nam nhân. Màu đen roi da trên tay lại vô tình vung xuống. Xuy xuy, roi da vung lên ở trên thân nam tử. Ở trên lưng quất ra từng đầu vết máu thật sâu. Những vết máu này tựa như con rết và xúc tu dữ tợn dị thường. Cho dù là ở xa bên ngoài doanh trại, Lý Dật Phi nhìn thấy nam tử trên lưng thảm trạng, cũng không nhịn được cảm thấy một trận lãnh khí. Một cỗ hơi lạnh từ lòng bàn chân bốc lên nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Lý Dật Phi đã sớm biết Tiết Anh không phải hạng người nhân từ nương tay gì. Nhưng mà thẳng đến một màn vừa rồi, hắn mới chính thức ý thức được mình đối với việc nhận biết Tiết Anh còn chưa đủ triệt để. Tiết Anh cái con đờ này thủ đoạn tàn nhẫn không thể so với những ác nhân hung tàn kia kém hơn được. Cẩu nô tài, còn không mau nằm sấp cho bản vương, có phải là da lại ngứa? Tiết Anh mày rậm nhăn lại, ánh mắt có chút bất thiện nhìn nô tài dưới chân, trong tay roi da lần nữa vô tình vung lên mà xuống. Nữ vương, nô tài tuân mệnh. Chỉ thấy nam tử xích lõi trần chuồng đột nhiên ngẩng đầu hướng Tiết Anh mập mờ cười một tiếng. Thân thể ngã sấp xuống lần nữa, một lần nữa nằm sấp. Cả người liền như một đầu chó con vẫy đuôi mừng chủ. Vểnh lên chờ đợi chủ nhân sủng hạnh, là hắn, thế mà là thân vệ buổi sáng hướng Tiết Anh nịnh nọt. Theo trần chuồng nam tử ngẩng đầu, Lý Dật Phi rốt cục thấy rõ dung mạo nam tử. Nam tử này không phải người khác, chính là một trong đông đảo thân vệ Tiết Anh. Tên gọi Nghiêm Lương. Lý Dật Phi không nghĩ tới tên thân vệ này thế mà cùng Tiết Anh chơi trò chơi nô lệ nữ vương. Giờ phút này, Lý Dật Phi cuối cùng hiểu được Tiết Anh buổi sáng thời điểm khi nhìn đến hắn bị tra tấn sẽ hưng phấn như thế. Hóa ra con này còn là một đứa cuồng ngược đãi. Nghĩ tới đây, Lý Dật Phi khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn cảm giác mình tìm được nhược điểm Tiết Anh. Tiết Anh ngẩng cao lên đầu, phi thường hài lòng biểu hiện Nghiêm Lương, lập tức cười thần bí, đột nhiên từ một bên trên mặt bàn mang tới một ngọn nến. Sau đó xoay người đem ngọn nến nằm ngang ở trên lưng Nghiêm Lương, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà ôn nhu. Nữ vương, có thể hay không không dùng vật kia, nô tài thật là sợ. Nghiêm Lương run rẩy run, toàn thân bắt đầu cuộn rút. Yên tâm, bản vương sẽ rất nhẹ, rất ôn nhu, tuyệt sẽ không làm đau bảo bối ngươi. Chỉ cần đau đớn thoáng qua một cái đi, ngươi sẽ cảm giác này thời gian thoải mái nhất sự tình không ai qua được. Thanh âm Tiết Anh tựa như ma quỷ, khàn khàn mà tràn ngập tư tính. Thật vậy chăng? Thế nhưng mà, Nghiêm Lương dường như là lần thứ nhất nếm thử loại cách chơi này. Bởi vậy trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Đương nhiên, bản vương như thế nào lại lừa gạt tiểu bảo bối của ta đâu. Tiết Anh ôn nhu trấn an, trong tay ngọn nến chậm rãi dao động trên lưng Nghiêm Lương. Thanh âm có thể dính vào người chết. Tiểu bảo bối, bản vương muốn tới nha. Nữ vương, nô tài đều chuẩn bị kỹ càng. Thật sao? Tiết Anh mỉm cười, khuôn mặt lại đột nhiên trở nên dữ tợn. Đột nhiên trong tay ngọn nến đổ một giọt trên lưng vết thương Nghiêm Lương. Suy suy. A, ngọn nến nhỏ xuống tại trên vết thương đau đớn để Nghiêm Lương nháy mắt ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người bắt đầu kịch liệt lăn lộn ha ha, nhìn bộ dáng Nghiêm Lương trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Tiết Anh lại hưng phấn cười ha hả, dường như cảm thấy phi thường đã nghiền, khuôn mặt dữ tợn đột nhiên hiện lên vẻ hung ác. Roi, roi, trong tay màu đen roi ra như mưa rơi rơi xuống. Một chút lại một chút đánh vào trên vết thương Nghiêm Lương theo roi ra Tiết Anh không ngừng vung lên. Nghiêm Lương tiếng kêu thảm thiết trở nên càng thêm thê lương. Mà Tiết Anh lại là trở nên càng ngày càng hưng phấn. Dữ tợn vặn bên trên đột nhiên hiện ra từng đóa hồng hà. Diễm lệ phi phàm, động tác trên tay đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Há, nữ vương mau tới quất roi nô tài đi. Nô tài sảng khoái. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ duy trì một trận, mới vừa rồi còn đau đến chết đi sống lại Nghiêm Lương đột nhiên bắt đầu năn nỉ Tiết Anh tăng lớn cường độ quất roi. Tiết Anh nghe vậy trở nên càng thêm hưng phấn, trường tiên màu đen trong tay tựa như một đầu nộ long màu đen không ngừng vung lên. pạc, pạc, trong phòng âm thanh quất roi không dứt bên tai. Bên ngoài Lý Dật Phi lại là trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.